Đấu chiến cuồng chiều, chương 79, tập huấn bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bánh bích quy áp xúc thịt bò khô coca. Mã Đông đang liều mạng hướng trong ba lô của Baron nhét đồ, ba lô đó đã nhét ước chừng cao như ngọn núi nhỏ. Các ngươi đi ra ngoài đại biểu cho kỳ ba xã, nhất định phải lấy được danh ngạch người là sắt cơm là thép ăn nhiều một chút. Liên bang tự do cũng là hơn 30 năm gần đây vật tư tăng vọt trình độ rất lớn cũng là được lợi bởi trong trao đổi với ba đại đế quốc khác chiếm tiện nghi thật lớn, như một số thức ăn ở trước kia bị quản chế, thậm chí tính là xa xỉ phẩm cũng dần dần nhiều lên, ví dụ như coca thứ này, nghe nói vật này cầm đến đế quốc bên kia có thể đổi một nữ nô quả thực không thể tưởng tượng. Đủ rồi, xã trưởng, đủ rồi. Baron có chút xấu hổ. Từ khi đến kỳ ba xã trưởng quả thực vừa làm cha vừa làm mẹ, cái này ở trong hoàn cảnh sinh tồn của Baron trước kia không thể tưởng tượng, hắn rất may mắn tới thành thị này, tới kỳ ba xã. Đủ cái gì mà đủ, tập huấn cái gì, dinh dưỡng phải theo kịp. Mã xã trưởng vẻ mặt hào khí, từ khi làm ra chút tiếng tăm, từ trong nhà lấy tiền càng dễ dàng hơn. Bại gia từ cũng là một nghề nghiệp, Mã Đông quyết định càng đi càng xa. Mang nhiều chút nữa. Vương Trọng túi của ngươi đâu? Chúng ta là đi tập huấn, không phải đi du lịch. Vương Trọng có chút bất đắc dĩ, luôn cảm thấy như vậy không ổn lắm. Grace đạo sư lần này trở về chính là CSF, hẳn là sẽ không đổi thành giao du chứ. Mã Đông trừng mắt nhìn hắn một cái. Cái này ngươi không hiểu à, nghe nói trước kia tập huấn thường xuyên làm cái gì sinh tồn khiêu chiến, các tiền bối bị đói kia gặm vỏ cây cũng có rồi, cái này gọi là lo trước khỏi họa. Lại nói ta cái này mua cũng mua rồi, không thể lãng phí. Tiểu ba, phó xã trưởng không chịu đeo, ngươi giúp hắn đeo thêm chút. Được, có thể tham gia CSF tập huấn doanh lần này, Baron quả thực là nằm mơ cũng chưa từng ngờ tới. Bốn danh ngạch không phải nên do chính phó xã trưởng, cộng thêm hai đại thiên tài đi sao? Xã trưởng thế mà đem danh ngạch quý giá này nhường cho mình, cho tới bây giờ Baron cũng có chút cảm giác sống ở trong mộng. Mặc kệ người khác nói thế nào, ở trong mắt Baron, Mã Đông chính là người đối với hắn tốt nhất trên thế giới này trừ cha mẹ. Nơi lần tập huấn này nghe nói rất xa, tuy tạm thời còn không biết vị trí chuẩn xác nhưng khẳng định là ở ngoài Thiên Kinh Thành. Khi tổ bốn người đeo ba lô tới điểm tập hợp chỉ định sớm đã có 20 mấy học sinh chờ ở đất trống nơi này, bên cạnh còn đỗ hai chiếc xe Việt giã loại lớn cùng một chiếc xe thiết giáp cũng không biết đem mọi người đưa đi đâu, lốp xe kia cũng sắp cao bằng Baron, trong ngoài ngoài đều lộ ra một khí tức dũng mãnh. Giải đấu CSF lần này, mỗi học viện đều có 10 danh ngạch dự thi chính thức, 5 tiên phát chủ lực cùng 5 dự bị. Mà danh sách tập huấn doanh lần này thì có cả thầy 30 cái, tỷ lệ đào thải cao tới 2/3. Chung quanh một đám đông học sinh năm trên, đều là những gương mặt cũ, trừ tân sinh như Emily có thể còn không quá quen thuộc, cơ bản đều là quen biết lẫn nhau. Mọi người top 5 top 3 tụ tập với nhau, nhìn ra được đại đa số người đều rất hưng phấn đối với tham gia lần tập huấn này. Rip đang đứng chung một chỗ trò chuyện cái gì đó với Scarlett, nhìn thấy đám người Vương Trọng tới, Rip mỉm cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Trọng, kỳ ba xã các ngươi thật sự là khiến toàn bộ mọi người đều ngoài dự liệu, chúc mừng các ngươi, cũng hoan nghênh các ngươi gia nhập tập huấn doanh này. Cảm ơn Rip xã trưởng. Vương Trọng lễ phép đáp lại, ở bên hướng Scarlett bên cạnh gật gật đầu, nhìn thấy Vương Trọng, Scarlett cũng mỉm cười. Sau buổi tối ngày đó, hai người tựa như có thêm chút ăn ý, khoảng cách đã kéo gần lại không ít. À, Rip xã trưởng thật độ lượng, người ta chính là dẫm thánh. Tài quyết các ngươi leo lên, cái này nếu đổi là ta cũng không nói ra được lời trái lương tâm như vậy. Một nữ nhân đi tới, dáng người kia uốn éo quá bốc lửa, làm người khác đều liếc nhìn. Himan, Hải Mạn, xã trưởng siêu năng xã đoàn học viện Thiên Kinh Anh Hồn, nhân vật cấp quan trọng trong học viện. Nếu nói ở trong học viện có người nào khiến Rip từng trải thực lực đều đỗ trạng nguyên tương đối đau đầu, Himan không thể nghi ngờ là xếp hạng nhất. Scarlett tuy cũng rất mạnh, nhưng cá tính khiêm tốn, không giống Himan giàu tính công kích như vậy, dù sao cũng là học muội, nhưng Himan và hắn từng có một đoạn, Rip là bên bị đá, tuy là hắn sai trước. Himan xã trưởng, Rip mỉm cười, mục đích tập huấn doanh chính là chọn lựa ra cường giả đích thực. Kỳ ba xã có thể đánh bại phó xã trưởng Lục Chiến Thiên, rót vào dòng máu mạnh mẽ hơn cho tập huấn doanh chúng ta tự nhiên đáng mừng. Huống chi, Lục Chiến Thiên phó xã trưởng 2 năm nay sống quá thuận rồi, có chút kiêu ngạo, có thể gặp suy sụp như vậy với hắn mà nói chưa chắc không phải chuyện tốt, làm xã trưởng ta thật lòng cao hứng thay hắn, cũng cảm kích lần chỉ giáo này của kỳ ba xã. Không những người chung quanh, cho dù là người của kỳ ba xã cũng âm thầm gật đầu, có thể trở thành nhân vật lĩnh quân của Học viện Thiên Kinh, lòng dạ này đã không tầm thường rồi. Baron cảm xúc rất sâu, cho nên nói có thể làm xã trưởng đã là không tầm thường, ví dụ như xã trưởng đại nhân Mã Đông của chúng ta, còn có sự độ lượng này, sự hàm dưỡng này của Rip xã trưởng người ta. Chấm, dối trá, ai tin lời của ngươi, kẻ đó chính là tên đại ngu ngốc. Hyman đại khái là duy nhất trong học viện dám nói như vậy với Rip, còn khiến Rip vô kế khả thi. Chung quanh biết đoạn lịch sử đó của hai người bọn họ đều là nín cười, cơ hội có thể thấy Rip nghẹn khuất cũng không nhiều. Có Hyman ở đây, trực tiếp tiếp quản chủ đạo hiện trường, Rip cũng không đáng nhìn nữa. Cô vừa quay đầu đã nhìn chằm chằm Glory bên này, tươi cười như hoa. Nhìn kìa, đây không phải Glory học đệ của chúng ta sao, bộ dáng đáng yêu như vậy, có bạn gái chưa? Glory cười cười, khẽ lắc đầu, ánh mắt nhìn Hyman không quá giống với người khác, rất lạnh nhạt, hiển nhiên Hyman ở chỗ hắn cũng không có thị trường gì. Hyman lại không ngại chút nào, đi tới ôm chặt cánh tay Glory. Xem bộ dạng thẹn thùng này của ngươi, thật sự là đáng yêu chết mất. Chưa có bạn gái thì vừa lúc tỷ tỷ cũng chưa có bạn trai, ngươi xem chúng ta gặp nhau chính là ý trời, lần thí luyện này sẽ là khởi đầu của chúng ta. Chấm, đều là nữ thần trong mắt nam sinh, Scarlett và Riley chưa bao giờ truyền ra chuyện xấu với bất luận kẻ nào, thậm chí ngay cả có một chút ái muội cũng chưa từng xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Hyman lại là nữ vương có tiếng bá đạo trong học viện, bạn trai đổi một người lại một người, hơn nữa tất cả đều là tiểu thịt tươi phẩm chất cao, học đệ sát thủ, như Glory, khẳng định không thể bỏ qua, ở thời đại này chỉ cần không phải phóng đãng, phong lưu là bất phân nam nữ. Người có thực lực tự nhiên có càng nhiều quyền lợi lựa chọn, trừ Rip, cho dù là những người bị Hyman đá cũng không nói Hyman không tốt, dù sao không có tổn thất. Cách chương.